Âu nhảy lên, đạp lên tấm ván gỗ kia mượn sức, một đá thật mạnh, đá lên mặt tên kia. Một tên khác cũng mang theo, bay sâu ngùn ngục đánh tới. Hoàng Oanh bất đắc dĩ, phải xoay người nghênh chiến, gã và Âu chắn trước người ba người, ngăn cản hai tên dị chủng tiếp cận họ. Đường Nhàn Khâu kêu lên, cố gắng, tên này sắp chết rồi. Hắn dùng súng phun lửa, tiếp tục đốt cháy thân thể tên dị chủng kìa. Thắm Trương Trạch giấy lên ngọn lửa lớn, không chỉ có đầu mà bọc toàn cơ thể tên đó vào trong quả cầu lửa. Cuối cùng họ đã được nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, người ta sởn tóc gãy như ý nguyện. Bầy sâu hình người dần dần bị đốt thành cái xác cháy đen, không thể hồi phục như cũ. Thắm Trương Trạch xoay người cùng những người khác nghênh chiến hai tên dị chủng cuối cùng. Đường Nhàn Khâu cắn răng, trang phục phòng hộ không thể chống đỡ bao lâu nữa.